Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 30, nằm vùng ma giới 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong đời rồi, vừa nhận được phong hà kim ngọc lộ, Đô Diêu Chi lập tức suy nghĩ, liệu có phải nàng đã bỏ sót tin tức quan trọng nào trong hành động lần này tại Thanh Châu Đảo không? Nàng lục lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Đô Diêu Chi phân vân không biết có nên tiếp tục ở lại Thanh Châu Đảo để quan sát tình hình hay không. Theo nguyên tắc, nam nữ chính sẽ gặp nguy hiểm chồng chất nhưng kịp thời xuất hiện vào phút chót. Giống như những bộ phim có tình tiết, đếm ngược đến giây cuối cùng, tác giả viết đoạn này đầy hồi hộp và kịch tính, ngay khi ma quân sắp đạt được mục tiêu khống chế hoàng đế. Nam nữ chính sẽ bất ngờ xuất hiện và phá tan kế hoạch của bọn chúng. Dù tình hình thực tế có một vài điểm khác so với nguyên tác, nhưng Đô Diêu Chi tin rằng tổng thể cốt truyện vẫn sẽ diễn ra theo hướng đó. Những nhiệm vụ trước đây đều như vậy. Và hơn nữa, tiên giới cũng rất đáng tin cậy trong việc kiểm soát tình hình. Nếu nàng tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ bị cuốn vào trận chiến. Nhưng ngược lại, nếu phong hà kim ngọc lộ này thực sự được dùng ở ma giới thì sao? Nếu bây giờ nàng rời đi, chẳng phải sẽ vừa kịp đến lúc cần thiết sao? Thiếu thông tin quan trọng, nàng không thể đưa ra phán đoán chính xác, mà hệ thống lại chẳng bao giờ chịu tiết lộ manh mối. Đô Diêu Chi nhìn chằm chằm dòng chữ, khen thưởng, trước mặt, tức đến nghiến răng vì cái hệ thống chết tiệt này. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, dù thế nào đi nữa thì ở lại Thanh Châu Đảo vẫn quá nguy hiểm. Sau khi bàn bạc với Lan Đình Yếm, hắn cũng không có ý kiến phản đối. Đô Diêu Chi không nhịn được hỏi, vậy còn mảnh sao băng bị sói mòn giữa biển thì sao? Lan Đình Yếm thản nhiên đáp, sau này tìm lại cũng được. Đô Diêu Chi có thể hiểu được suy nghĩ này. Với tu vi của Lan Đình Yếm, sinh mệnh hắn gần như vô tận, nên chuyện gì cũng không cần gấp gáp. Được rồi, vậy chúng ta về ma giới trước. Hai người rời khỏi khách đi 3 mét, chuẩn bị lên đường, nhưng đúng lúc đó, sắc mặt Lan Đình Yếm hơi thay đổi. Chân mày nhíu chặt, Đô Diêu Chi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Sao vậy? Lan Đình Yếm trầm giọng nói. Toàn bộ Thanh Châu Đảo đã bị phong tỏa. Cái gì? Đô Diêu Chi giật mình. Bị ai phong tỏa? Chẳng lẽ người của tiên giới hành động nhanh đến vậy? Hay là kết giới? Lan Đình Yếm đáp. Nguồn lực lượng phát ra từ trong đảo. Đô Diêu Chi lập tức hiểu ra. Trên Thanh Châu Đảo có một số cao nhân ẩn thế. Trong thế giới này, có rất nhiều tu sĩ sau khi đạt đến cảnh giới chân tiên thì tu vi khó tiến triển thêm. Một số người chọn bế quan tu luyện nhiều năm, một số thì chu du khắp nơi để tìm cách đột phá. Cũng có người khi nhận ra bản thân đã đạt đến cực hạn liền chọn cách ẩn cư. Nhưng ẩn cư không có nghĩa là họ hoàn toàn tách biệt với thế giới. Đôi khi, họ vẫn sẽ ra tay khi cần thiết. Đô Diêu Chi suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Việc phong tỏa Thanh Châu Đảo có thể nhằm mục đích giam giữ ma quân và đồng bọn. Nếu bọn họ cố tình phá vỡ kết giới ngay lúc này, chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu chính. Điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Ban đầu, Đô Diêu Chi nghĩ rằng phải mất vài ngày nữa mới có biến động. Nhưng không ngờ rằng sáng sớm hôm sau, khi nàng vừa thức dậy và mở cửa sổ khách đi 3 mét, đã nhận ra xung quanh xuất hiện không ít đệ tử tiên giới. Mặc dù những kẻ này đều đã cải trang, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở đây, Đô Diêu Chi vẫn dễ dàng nhận ra thân phận của họ. Đúng lúc đó, lục lạc vang lên 3 tiếng. Dấu hiệu cho thấy Vân Hoài Thanh đã bắt đầu hành động theo kế hoạch. Tuy nhiên, Đô Diêu Chi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Theo như kế hoạch ban đầu, lục lạc chỉ vang lên 3 tiếng khi Vân Hoài Thanh bắt đầu hành động. Nhưng nếu tiên giới đã xuất hiện trên Thanh Châu đảo từ trước, chẳng lẽ kế hoạch đã bị lộ? Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, một đệ tử tiên giới dưới lầu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào Đô Diêu Chi đang quan sát từ cửa sổ. Hắn sững sờ một chút, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Đô Diêu Chi, hừ. Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, tràn đầy sát khí, nàng nhanh chóng tránh sang một bên. Ngay giây tiếp theo, một mũi tên sắc bén cắm thẳng vào khung cửa sổ. Chuyện gì vậy? Tại sao người của tiên giới lại tấn công nàng? Ngay khi ý nghĩ này lướt qua đầu, những đợt công kích mãnh liệt cùng luồng linh lực hùng hậu bất ngờ ập đến. Đệ tử tiên giới, thậm chí cả người của hình phạt tư, đều xuất hiện trong khách đi 3 mét, cố gắng bao vây bọn họ. Hai bên giằng co qua cánh cửa trong chốc lát. Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, một kẻ lao vào. Không cần Đô Diêu Chi ra tay, Lan Đình Yếm đã nhanh hơn một bước. Hắn thẳng tay di ba tê chết kẻ đột nhập, rồi lạnh lùng ném thi thể ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Đô Diêu Chi chợt nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì. Tình huống này chẳng phải rất giống với lần trước, khi trưởng lão của hình phạt tư bất ngờ rời khỏi Ngọc Chiết Cung để đối phó với ma tôn sao. Ma giới và một bộ phận tiên giới đã cấu kết với nhau. Trước đây, sau khi 5 vị trưởng lão của hình phạt tư bị ma tôn giết sạch, tình trạng này đã tạm lắng xuống suốt một thời gian dài. Dù gì thì tiên giới cũng không ngu ngốc. Nhưng bây giờ, sau nhiều năm trôi qua, kẻ địch lại tiếp tục giở trò cũ. Vì một lý do nào đó, tiên giới đã phái người đến đối phó với Lan Đình Yếm. Nhưng làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Quan trọng hơn, người của tiên giới không hề biết nàng là Nằm Vùng. Trong mắt bọn họ, nàng và Lan Đình Yếm là cùng một phe, thế nên cũng bị coi là đồng lõa với ma tôn. Bên ngoài vẫn chưa có quá nhiều người. Đô Diêu Chi thấp giọng nói trong khi dùng thần thức cảm nhận động tĩnh xung quanh. Nàng không muốn để Lan Đình Yếm bị cuốn vào cuộc chiến giữa tiên giới và ma giới, trở thành một quân cờ bị lợi dụng. Chúng ta rút lui. Lan Đình Yếm gật đầu. Xúc tua của hắn nhẹ nhàng quấn lấy eo Đô Diêu Chi. Trong chớp mắt, cả hai lập tức biến mất khỏi khách đi 3 mét. Nhưng rời khỏi khách đi 3 mét không có nghĩa là trận chiến đã kết thúc. Vừa thoát khỏi vòng vây của đệ tử tiên giới và hình phạt tư, xung quanh hai người ngay lập tức xuất hiện thêm những kẻ khác. Một lão giả áo trắng, một phụ nhân mặc áo tím, một người vận trang phục hoa đán của gánh hát, và một hòa thượng. Thực lực của bốn người này đều vượt xa Đô Diêu Chi, đến mức nàng không thể đoán được độ sâu cạn của họ. Nhìn thấy Lan Đình Yếm đột ngột dừng bước, nàng lập tức hiểu, những kẻ này không dễ đối phó. A-di-đà Phật, hòa thượng cầm Phật châu trong tay, chậm rãi niệm một câu. Ngay sau đó, cả bốn người đồng loạt ra tay. Nếu như lần trước, khi Lan Đình Yếm chiến đấu với 5 vị trưởng lão của hình phạt tư, nàng chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh mơ hồ, thì lần này, nàng đã có thể phân biệt rõ ràng từng động tác giao chiêu giữa hắn và bọn họ. Thả ta ra, Đô Diêu Chi hét lên, vì phải phân tâm bảo vệ nàng. Lan Đình Yếm dần rơi vào thế bất lợi khi đối đầu với 4 cao thủ trước mặt. Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn hắn sẽ không thể đánh thắng được. Đô Diêu Chi lập tức truyền âm cho hắn. Bọn họ không nhắm vào ta. Nếu chàng cứ che chở ta như vậy, ta chỉ càng trở thành gánh nặng. Hãy tin ta biết rõ thực lực của mình. Thả ta ra đi, ta sẽ lập tức thi triển pháp thuật rời khỏi đây. Ta sẽ đợi chàng ở bờ cát sao băng. Lan Đình Yếm im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng đáp, được. Xúc tua của hắn dần buông lỏng. Khi chạm đất, Đô Diêu Chi vội lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên cuộc chiến trên không. Không còn nàng cản trở, Lan Đình Yếm ngay lập tức hóa về bản thể, chiến lực của hắn bùng nổ mạnh mẽ, tựa như leo thêm một bậc thang, khiến trận chiến đang giằng co dần nghiêng về phía hắn. Lúc này, hắn đã có thể ngang ngửa với cả bốn cao thủ kia, thậm chí còn dần ép họ vào thế yếu. Ban đầu, Đô Diêu chỉ định quan sát xem mình có thể giúp gì không. Nhưng sau khi nhìn một lúc, nàng chỉ biết thở dài. Từ ngày đi theo Lan Đình Yếm, tất cả những kẻ nàng gặp đều là đại lão mạnh nhất thế giới. Từ một con tép diêu nhỏ bé ở Kim Đan Kỳ, nàng rốt cuộc cũng đã trở thành một con tôm to. Nhưng so với họ, vẫn chỉ là một con tôm mà thôi. Thay vì lao vào chiến đấu để phân tán sự chú ý của Lan Đình Yếm, chi bằng tạm thời ẩn nhẫn, đợi hắn giải quyết xong mọi chuyện. Đô Diêu Chi luôn tự nhận mình có một ưu điểm, đó là biết rõ bản thân mạnh đến đâu. Nàng lập tức thi triển pháp thuật rời khỏi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng chim ưng sắc lạnh xé toạc bầu trời. Một cái bóng đen xông tới với tốc độ nhanh như chớp, lao thẳng về phía nàng. Trên chiến trường, Lan Đình Yếm cũng nhận ra sự biến đổi này. Không chút do dự, hắn bỏ mặc những đòn tấn công sau lưng, lao ngay về phía Đô Diêu Chi. Nhưng dường như đã có kẻ đoán trước được điều này. Vị hòa thượng giữa trận chiến đột ngột dừng tụng kinh, kim quang bùng lên dữ dội. Một chiếc chuông vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giam cầm Lan Đình Yếm vào bên trong. Xúc tua của hắn quằn quại trên mặt đất, dường như đã mất đi sinh cơ. Nhưng chỉ trong chốc lát, chúng lại cử động, tiếng tụng kinh vang lên lần nữa. Kim quang trở nên nặng nề, không còn đến từ chiếc chuông, mà chính là ánh sáng đang khóa chặt xúc tua của hắn. Hai bên giằng co một lúc lâu, nhưng cuối cùng, Ma Tôn vẫn mạnh hơn. Chuông vàng vỡ nát, kim quang tan biến, vị hòa thượng hộc máu, thân hình lảo đảo. Nhưng Lan Đình Yếm không lập tức thừa thắng xông lên, mà quay đầu nhìn về phía Đô Diêu Chi. Chỉ là, nơi đó thân ảnh của nàng đã không thấy. Đô Diêu Chi rút kiếm chém xuống, chặt đứt móng vuốt con ưng khổng lồ đang tóm lấy nàng. Nàng rơi mạnh xuống đất. Vừa ổn định thân hình, thì trong rừng xung quanh, vô số bóng áo đỏ tím của hình phạt tư đồng loạt hiện ra, mai phục. Đô Diêu Chi đảo mắt nhìn một vòng, trong lòng 7-8 phần chắc chắn, đây là cái bẫy dành riêng cho nàng. Tuy nhiên, những kẻ này tu vi chỉ khoảng chân tiên, cùng lắm ngang hàng với nàng, thậm chí nhiều kẻ còn yếu hơn. Trong đầu nàng thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ tự diêu. Cuối cùng cũng có một trận chiến mà ta không phải chỉ đứng ngoài nhìn tiên nhân đánh nhau. Xông lên, giết yêu nữ này, một tiếng hét vang lên. Hình phạt tư đồng loạt lao tới. Đô Diêu Chi không lùi bước, mà xông thẳng vào vòng vây. Tận sâu trong lòng, nàng không muốn giết chóc. Nhưng khi đã bước vào chiến trường, chẳng còn lựa chọn nào khác. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ tà váy của nàng. Vết thương chồng chất, thế nhưng nàng không cảm thấy đau. Giữa trận chiến, tâm trí nàng chỉ còn sát ý. Hình phạt tư không ngừng đánh mà còn vừa đánh vừa lùi, dẫn nàng tới một khoảng đất trống. Khoảnh khắc Đô Diêu Chi đặt chân vào một vòng trận pháp vô hình, những kẻ bao vây nàng đột ngột tản ra như sóng vỡ. Đô Diêu Chi sững sờ trong chốc lát, trên mặt đất bỗng sáng lên ánh sáng trận pháp. Hơn 1000 thanh trường kiếm đồng loạt bay lên, ngàn kiếm trận. Trận pháp này nàng chỉ từng đọc trong sách trận pháp, uy lực vô cùng đáng sợ. Một khi bước vào trận, không còn đường thoát. Có hai cách để phá trận, một là đối kháng, bất kể dùng biện pháp gì, người rơi vào trận phải xóa sạch những thanh kiếm đang lao đến từ bốn phương tám hướng. Cách này chỉ phù hợp với những kẻ có tu vi từ chân tiên cảnh trở lên. Cách thứ hai là lấy thân chịu đựng, để ngàn thanh kiếm xuyên qua mà vẫn sống sót, cũng coi như phá trận. Nhớ lại mô tả trong sách về ngàn kiếm trận, toàn thân Đô Diêu Chi chợt tê dần. Ai, nàng không từ bỏ việc chống đỡ. huy kiếm chặn lại những thanh kiếm lao đến, đồng thời nghẹt ngào hét lớn, rốt cuộc là ai bày trăm phương ngàn kế để giết ta? Một nam nhân trung niên khoác trường bào đỏ tím của hình phạt ti chậm rãi hiện thân. Lạnh nhạt nói, giết một yêu nữ ma giới có quan hệ mật thiết với ma tôn là việc mà hình phạt ti chúng ta phải làm. Phụt, tinh lực của Đô Diêu Chi dần cạn kiệt, cuối cùng vẫn bị trúng kiếm. Một khi đã trúng nhát đầu tiên, động tác của nàng chậm dần, khiến những thanh kiếm lao đến ngày càng nhiều hơn. Ta đã biết rồi, Đô Diêu Chi cười lớn dù đang đau đớn, giọng nói mang theo chút giễu cợt. Cầm than à, cầm than. Sắc mặt trung niên nam nhân khẽ biến đổi, chỉ như đó thôi cũng đủ để Đô Diêu Chi biết rằng mình đã đoán đúng. Nàng lạnh lùng nói, làm phiền chuyển lời đến cầm than. Hắn chết chắc rồi, trung niên nam nhân cười khẩy. Ngươi trông chờ ma tôn sẽ báo thù cho ngươi. Hôm nay ngươi chết ở đây, ma tôn sẽ chẳng biết gì đâu. Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua đan điền. Sắc mặt Đô Diêu Chi lập tức trắng bệch, nhưng nàng vẫn cười, thậm chí nụ cười còn có chút quỷ dị. Ngươi chắc chắn ta sẽ chết ở đây sao? Tam Tích Phong, Hà Kim, Ngọc Lộ, nàng làm sao có thể chết ở nơi này được? Đô Diêu Chi lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, ngửa đầu uống cạn thứ chất lỏng ngọt lành bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm xuyên qua bả vai nàng. Chiếc bình sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nàng sẽ không chết ở đây. Chỉ trong chớp mắt, số phi kiếm trong trận ngày càng ít đi. Đô Diêu Chi chống kiếm đứng thẳng giữa trận pháp, mái đầu hơi rũ xuống. Toàn thân đẫm máu, nhưng nàng vẫn không gục ngã. Bỏ kiếm xuống, từ không trung vang lên một tiếng quát. Giọng nói thanh nhuận nhưng tràn đầy khiếp sợ. Đầu ngón tay Đô Diêu Chi khẽ động. Nàng nhận ra giọng nói này. Vân Hoài Thanh, ngay sau đó, một giọng nói khác cũng vang lên. Cùng với đó là cảm giác quen thuộc từ một vòng tay siết chặt lấy nàng. Chết, Lan Đình Yếm ôm chặt lấy nàng. Đôi mắt bạc lạnh lẽo quét qua đám người hình phạt ti. Chỉ thốt ra một chữ duy nhất. Cách chương.